Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 676. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, cô ta đã có chút hối hận rồi. Suy cho cùng, đó là một tương lai sáng lạn. Cô ta vẫn rất tự tin về ngoại hình của mình. Nếu như thực sự có thể ra mắt thì cho dù không thể hot bằng kỹ năng diễn xuất nhưng với gương mặt này thì ít nhiều vẫn có thể kiếm cơm ăn. Tới lúc đó không cầu đỏ tía, chỉ cầu có thể thay đổi giá trị bản thân một chút. Gả vào gia đình giàu có, đó cũng kiếm lời không lỗ vốn. Nhưng bây giờ, e rằng thứ đang chờ đợi cô ta chính là những gia đình lao động bình thường. Tào Tiểu Kiều trốn dưới chăn bông, liên tục thở dài. Tô Dư không quan tâm đến những chuyện này, lập tức ra khỏi giường, kéo Tào Tiểu Kiều xuống giường. Này, Dư Dư, cậu làm cái gì vậy? Tào Tiểu Kiều lo lắng hét lên. Đi thôi, Tiểu Kiều, cứ đi cùng tớ một chuyến đi. Nếu như không thích hợp, thì chúng ta rút đi. Tô Dư khẩn cầu nói. Cậu, ôi, bỏ đi, tớ thua cậu rồi. Tối hôm qua đã đi cùng cậu rồi. Hôm nay cũng cùng cậu đi vậy. Tào Tiểu Kiều không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống giường. Hai cô gái tắm rửa sạch sẽ, mất 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, ăn mặc thật xinh đẹp rồi bắt xe đến nhà hàng Asian Sea. Vừa vào nhà hàng, hai cô gái liền bước đến bàn đã hẹn trước. Lúc này, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang ngồi trước bàn. Một số lượng lớn tài liệu được đặt trước mặt người đàn ông. Anh ta đang xem xét nó một cách nghiêm túc. Tào Tiểu Kiều vừa nhìn thấy, cô lập tức túm lấy Tô Dư. Dư Dư, cậu có nhìn thấy chưa? Tớ đã nói chắc chắn là đạo diễn hoang đường rồi. Sao cậu biết? Tô Dư khó hiểu hỏi. Phí lời, nếu như là đạo diễn lớn trong nước, còn phải ở đây đợi chúng ta trước sao? Đừng nói là đạo diễn lớn. Cho dù là đạo diễn nhỏ chính quy cũng nhất định sẽ không đến sớm như vậy. Chúng ta là ai chứ? Sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Người khác có thể cho chúng ta thể diện này sao? Đi thôi, Tiểu Kiều, cứ đi cùng tớ một chuyến đi. Nếu như không thích hợp, thì chúng ta rút đi. Tô Dư khẩn cầu nói. Cậu, ôi, bỏ đi, tớ thua cậu rồi. Tối hôm qua đã đi cùng cậu rồi. Hôm nay cũng cùng cậu đi vậy. Tào Tiểu Kiều không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống giường. Hai cô gái tắm rửa sạch sẽ, mất 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, ăn mặc thật xinh đẹp rồi bắt xe đến nhà hàng Asian Sea. Vừa vào nhà hàng, hai cô gái liền bước đến bàn đã hẹn trước. Lúc này, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang ngồi trước bàn. Một số lượng lớn tài liệu được đặt trước mặt người đàn ông. Anh ta đang xem xét nó một cách nghiêm túc. Tào Tiểu Kiều vừa nhìn thấy, cô lập tức túm lấy Tô Dư. Dư Dư, cậu có nhìn thấy chưa? Tớ đã nói chắc chắn là đạo diễn hoang đường rồi. Sao cậu biết? Tô Dư khó hiểu hỏi. Phí lời, nếu như là đạo diễn lớn trong nước, còn phải ở đây đợi chúng ta trước sao? Đừng nói là đạo diễn lớn. Cho dù là đạo diễn nhỏ chính quy cũng nhất định sẽ không đến sớm như vậy. Chúng ta là ai chứ? Sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Người khác có thể cho chúng ta thể diện này sao? Chúng tôi đóng chứ? Vẫn chưa có buổi thử vai. Tào Tiểu Kiều bối rối hỏi. Không cần thử. Không cần thử. Các cô thích hợp. Tuyệt đối thích hợp. Vị khách vội vàng nói. Nhìn thấy không Dư Dư? Tớ đã nói rồi. Nhất định không phải một bộ phim nghiêm túc. Tào Tiểu Kiều nhíu mày nói. Đối phương thậm chí còn không xem kỹ năng diễn xuất của hai người. Chỉ nhìn khuôn mặt đã nói không cần thử. Đương nhiên sẽ khiến hai cô gái nghi ngờ rồi. Tô Dư cũng âm thầm nhíu mày. Nhưng vẫn hỏi một câu. Xin lỗi, là bộ phim gì vậy? Chiến Hồ, các cô lần lượt đóng 2 vai nữ 1 và nữ 2 phân biệt. Đối phương đầy kịch bản sang. Chiến Hồ, hai cô gái sửng sốt. Không phải là loại phim sắc thái gì đó sao? Tào Tiểu Kiều sửng sốt, nhỏ giọng lắm bảm nói. Cái gì? Vị khách hơi giật mình. Ồ, không có gì, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi bộ phim này đầu tư bao nhiêu tiền? Tào Tiểu Kiều ngượng ngùng cười nói, cách chương.